Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 318, 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều đến đi vội vàng. Không gì ngoài Hoắc Hiếu. Những người khác cơ hồ chút cũng bất giác đắc ý ngoại. Dù sao ở đại gia trong lòng, Đường gia tiểu thư cùng Thất gia có bất thường quan hệ. Nữ nhi ra đưa chút đồ ngọt, ở bình thường bất quá. Cố Đình Quân vặn mở nước tiểu bình, quả nhiên là một bình hầm tốt cháo tổ yến, chính là đã có chút mát. Này nơi nào là lập tức đến đưa đâu. Hắn như có như không nở nụ cười, đổ ra một chén, chậm rãi ăn lên, cũng không phải cố người khác. Cố Tứ tiến lên, Thất gia, ta đến đây đi. Cố Đình Quân lắc đầu, thập phần bình tĩnh, không cần thiết chuẩn bị cho bọn họ. Đại nam nhân làm gì ăn cái gì đồ ngọt. Lời này vừa ra, đứng ở cách đó không xa Hoắc Hiếu khóe miệng run rẩy một chút. Như vậy xem ra, này trong phòng tối không nam nhân chính là ngươi Cố Đình Quân. Hắn nhìn lướt qua cháo tổ yến, nói, Thất gia như vậy ăn mảnh cũng không tốt. Cố Đình Quân thập phần thản nhiên, ta cũng vậy vì các ngươi hảo. Nếu là loạn ăn cái gì, ăn hỏng rồi thân mình, ta là tha thứ không dậy nổi. Hắn xoay người, ngón trỏ đang nói thượng viết xuống một hàng tự. Cố Tứ vừa thấy, minh bạch. Cố Đình Quân rất nhanh một lần nữa trở lại bên trong. Như vậy một đoạn tiểu nhạc đệm cũng không có bị bất luận kẻ nào nhớ trong lòng. Hoắc nhị gia nhìn hắn biểu cảm, tựa vào trên ghế nói, các ngươi nhưng là ngọt ngào. Cố Đình Quân hỏi ngược lại, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, có gì không ngọt ngào? Chân chính không ngọt ngào đại khái đều là này cường thường dân nữ. Như vậy đùa cợt cũng không có nhường Hoắc nhị gia thẹn quá thành giận. Hắn mỉm cười nói, đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Không phải sao, là tóm lại là đúng vậy. Cũng là Cố Đình Quân thờ phụng, chính là thờ phụng về thờ phụng. Sự tình phát sinh ở trên người bản thân, tóm lại không có dễ dàng như vậy giải thoát. À, hắn nói, nhị thúc, nếu như ngươi là tới ẩm trà tán gẫu, ta tự nhiên là hoan nghênh. Nhưng là như thế khác, ta nghĩ vẫn là quên đi. Ta cũng không có gì thời gian cùng ngươi tham thảo này đó đề tài. Dù sao, này chẳng phải ta nói muốn đề. Hoắc nhị ra xem kỹ Cố Đình Quân. Hắn nghiêm cẩn nhìn hắn. Ngươi liền như vậy bài xích Hoắc gia. Cố Đình Quân lắc đầu. Chẳng phải, chính là ta không muốn thay đổi biến ta vốn có cuộc sống quỹ tích. Hoắc nhị ra ha ha cười. Nói, cái gì là vốn có cuộc sống quỹ tích? Ngươi hồi Hoắc gia mới là vốn có cuộc sống quỹ tích. Bắc Bình mới là nhà ngươi. Ngươi tổ mẫu lớn tuổi. Ngươi liền muốn như vậy làm cho nàng ngày đêm quan tâm ngươi sao? Không nói đến ngươi tổ mẫu, ta niên kỳ cũng không tính tiểu. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý ta đầy cái lão nhân ở phía trước đấu tranh anh dũng? Vì Hoắc gia chủ tính sao? Ngươi là Hoắc gia trường tử đích tôn. Ngươi mặc kệ Hoắc gia, ta đây muốn giao cho người nào? Lời này nói làm thực không có đạo lý. Cố Đình Quân mỉm cười. Hắn dương mắt nói, nhị thúc, ngài còn có một thân nhi tử, còn có một con nuôi. Mặc kệ như thế nào, đều không tới phiên ta. Ta tin tưởng Hoắc Hiếu có thể đem Hoắc gia lo liệu tốt lắm. Như ngài cảm thấy Hoắc Hiếu là ngoại nhân, như vậy cũng có thể tìm Lục ca trở về. Đó là ngài thân nhi tử. Chính là Hoắc nhị gia cũng không muốn nghe này đó. Hắn gằn từng tiếng, chậm rãi nói, ngươi cũng có rất lớn có thể là của ta thân nhi tử. Lời vừa nói ra, Cố Đình Quân biến sắc. Hắn nắm trong tay chén trà lạch cạch một chút bị bóp nát. Hắn sắc mặt bỗng chốc trở nên thanh lãnh vô cùng. Mặc cho ai nhìn đều phải cảm thấy trong lòng run sợ. Cố Đình Quân tiên thiếu như vậy tức giận lộ ra ngoài. Nhưng là hiện tại lại biểu hiện như vậy rõ ràng. Chính là Hoắc nhị gia cũng không bởi vì này một điểm mà có cái gì bất đồng. Hắn như trước bình tĩnh. Ngươi rất có khả năng là con ta. Ta cần chính là người kế thừa Hoắc gia, mà không là những người khác. Cố Đình Quân Hoắc đứng dậy, nói, Cố Tứ, tiễn khách. Hắn không nói khác, phẩy tay áo bỏ đi. Hoắc Nhị gia nhìn hắn khí thành như vậy, biết được mặc kệ bao nhiêu năm, hắn cũng không có thể lý giải điểm này. Nhưng là không hiểu về không hiểu. Việc hắn cần phải làm, nên nói cũng cần phải nói. Cố Tứ tiến lên một bước, thỉnh nói, Hoắc Nhị gia, nhà của ta Thất gia tâm tình có chút không tốt, kính xin ngài thừa lại lời nói. Không cần nói cũng biết, Cố Đình Quân đã lên lâu. Hoắc Nhị gia nhưng là bình tĩnh, hắn không nói khác, đứng dậy xuất môn. Hoắc Hiếu sắc mặt không tốt, nói, ta đi giáo huấn hắn. Xoay người liền muốn đi tìm Cố Đình Quân. Hoắc Nhị gia ngăn lại, hắn nói, không cần. Hoắc Hiếu hơi hơi nhíu mày. Hoắc Nhị gia nói, đi thôi. Đoàn người chờ rất nhanh rời đi. Cố Tứ tiễn bước Hoắc gia nhân, lập tức đi đến lầu 2 thư phòng. Thất gia đứng ở bên cửa sổ, một thân thanh lãnh, cả người phảng phất là từ hàn băng lý đi tới. Cố Tứ nói, khởi bẩm Thất gia, ta đã an bày chúng ta nhân trôi qua. Cố Đình Quân gật đầu, hắn nói, chuyện này nhi nhất định không thể lộ ra. Cố Tứ hiểu rõ, ngài yên tâm, sẽ không ngoại chuyện. Cố Đình Quân hòa dịu một chút, nói, lại đi cho ta đổ một chén cháo tổ yến. Cố Tứ lập tức xuống lầu. Cố Đình Quân ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm điện thoại xem. Rất lâu sau đó, bát thông điện thoại, đầu kia điện thoại là Hoắc Tử Kỳ thanh âm. Hắn nói, Lục ca, ngươi đi lại một chuyến. Hoắc Tử Kỳ có trong nháy mắt tạm dừng, bất quá rất nhanh nói, cha ta đi rồi. Cố Đình Quân nói, đúng, tốt lắm. Hoắc Tử Kỳ cúp điện thoại. Lúc này Cố Tứ vừa vặn bưng cháo tổ yến đi lại. Cố Đình Quân nói, đem nhân khống chế đứng lên sau an trí ở kho hàng bên kia mật thất. Cố Tứ gật đầu, xưng là. Hắn lại nói, Thất gia, chúng ta đem nhân khống chế ở bên kia, có phải hay không bị Thẩm Thanh phát hiện? Hắn người này tuy rằng xem là cái đại quê mùa, nhưng là làm người vẫn là thật cẩn thận. Ta đã từng quan sát quá, hắn xem như thô trung có tế tính cách. Cố Đình Quân nói, Vô Phương. Hắn hơi hơi cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút tinh quang. Cố Đình Quân người này kỳ thực thật không có cảm giác an toàn. Bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Hắn là tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tin tưởng gì một người. Mặc dù là Đường Kiều thân nhân cũng là giống nhau. Hắn đối Thẩm Thanh cũng không có hoàn toàn tín nhiệm. An bảy nhân nhìn thẳng hắn là có thể. Về phần nhà xưởng bên kia trọng yếu vị trí đều là của chúng ta nhân. Thông chi đại gia cẩn thận. Là, Cố Đình Quân làm việc cho tới bây giờ cũng không lỗ mãng. Nếu như thật sự là lỗ mãng, hắn cũng sẽ không thể đi cho tới hôm nay vị trí này. Hắn từ nhỏ ngay tại Hồng Môn. Hồng Môn chứa nhiều sự tình. Ngươi lừa ta gạt, như thế thật sự xử sự lỗ mãng. Sợ là đã sớm bị những người đó nuốt xương cốt cũng không thừa. Lần này đối Chu Tú Bình nổ súng cũng là giống nhau. Chu Tú Bình chính là Chiêu Dương Thương xã một cái quản lý. Tuy rằng thoạt nhìn là chủ sự nhân, nhưng là Cố Đình Quân là hoàn toàn không tin. Chu Tú Bình người này cảm tính vượt qua lý tính. Cho dù là Châu Châu ở bên người nàng nhìn chằm chằm, nàng cũng nhất định không có khả năng bị đem khống cũng tốt lắm. Tất nhiên có chứa nhiều vấn đề. Cho nên Cố Đình Quân luôn luôn đều cho rằng Chu Tú Bình bên người còn có một người đang chỉ điểm nàng. Hoặc là nói, Chu Tú Bình chính là một cái con rối thôi. Người kia sau lưng nàng cất giấu, lợi dụng Chu Tú Bình đến làm chim đầu đàn. Đúng là lo lắng đến điểm này, Cố Đình Quân mới có thể đối Chu Tú Bình nổ súng. Không có lần này sự tình, hắn cũng sẽ mau chóng tìm kiếm cơ hội. Chu Tú Bình xảy ra chuyện, đứng sau lưng nàng nhân tất nhiên muốn xuất hiện. Mặc dù là dè dặt cẩn thận, Chu Tú Bình xảy ra chuyện nhi chuyện cũng sẽ làm cho hắn trở tay không kịp. Cố Đình Quân xuống tay. Hoắc Tử Kỳ phụ trách nhìn chằm chằm bên kia tình huống. Quả nhiên, Chiêu Dương Thương xã bên kia quả nhiên là lộ ra dấu vết. Thất gia, Đường tiểu thư đến, Cố Đình Quân nhướng mày, nở nụ cười, hắn nói, này tiểu nha đầu tám phần lại ở theo dõi nhi, bất quá cũng không phải cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng là mang theo ý cười, hắn đứng dậy, xin nàng tiến vào, kỳ thực thật đúng không là Đường Kiều yêu theo dõi nhi. Nề hà nhà bọn họ có cái bát quái thiếu nữ a, tứ diệp tính cách liền là như thế này. Nhân của nàng kéo, ngay cả Cố Vũ Vũ đều có chút yêu theo dõi nhi. Này không thể không nói. Gần Chu giả xích gần mặc giả hắc. Vừa thấy Cố gia khách nhân đi rồi, tứ diệp lập tức liền vội vàng nói cho Đường Kiều. Cố tứ thỉnh Đường Kiều thượng lầu 2. Đường Kiều cười yếu ớt. Các ngươi thất gia không có chuyện gì đi. Ta xem hắn tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Như không phải là bởi vì này. Đường Kiều là quả quyết không sẽ tới. Tuy rằng nàng bát quái, nhưng là cũng là có tiết tháo nha. Nếu như nói vì sao đi lại, như vậy làm Trúc nhìn đến Cố Đình Quân biểu cảm không quá đối. Hắn biểu hiện khắp nơi đều hảo, nhưng là biểu hiện khắp nơi đều hảo là không có tác dụng. Nàng chính là nhìn ra được đến Cố Đình Quân là mất hứng. Không thể không nói, nàng nhưng là càng có thể xem hiểu hắn. Đường Kiều đi đến lầu 2, liền xem Cố Đình Quân đang ở chiều xì gà. Tiểu cô nương khịt khịt mũi, có chút không vừa lòng. Nàng nói, này đối thân thể cũng không phải tốt như vậy. Cố Đình Quân lập tức liền cấp dập tắt. Bất quá nhưng là nói, người này xem như bà quản gia sao. Nói thật, Đường Kiều cảm thấy này ba chữ quả nhiên là không xuôi tai. Hội đem nhân kêu già đi. Nàng chậc một tiếng, tỏ vẻ bản thân không thích. Cố Đình Quân mang cười nói, mau tỏa. Đường Kiều tìm vị trí ngồi xuống. Nàng nói, xem ngươi tâm tình không tốt, tới an ủi ngươi. Cố Đình Quân trong lòng hiểu rõ. Hắn mỉm cười nói, đa tạ chúng ta AU tiểu thư trượng nghĩa tương trợ. Đường Kiều nhíu mày, nói, đừng cho ta đến hư, đến điểm lợi ích thực tế. Cố Đình Quân ngồi ở Đường Kiều bên người, thấp giọng hỏi nói, cái gì là lợi ích thực tế? Trong ánh mắt hắn mang theo một chút ý cười, ngón tay chậm rãi đặt ở Đường Kiều tay nhỏ bé nhi thượng. Nửa thật nửa giả nói, ta lấy thân báo đáp được không? Này tương đương lợi ích thực tế. Đường Kiều tâm nói lợi ích thực tế cái đầu a, ngươi đây là chiếm của ta tiện nghi. Nàng trừng mắt nhìn Cố Đình Quân liếc mắt một cái, châm chọc nói, ta nguyên lai cũng không phải biết, nhưng là hiện tại xem xuất ra, ngài da mặt càng ngày càng dày, thật sự là làm cho người ta hoàn toàn không thể tưởng được dày. Cố Đình Quân xem nàng xinh đẹp bộ dáng, tươi cười trong suốt, cũng không nói cái gì, chính là liền như vậy xem nàng, mang theo một chút nhu ý. Đường Kiều bị hắn xem sợ hãi, rút ra bản thân thủ liền muốn đứng dậy. Thật sự là còn không chờ động tác, liền lại bị Cố Đình Quân giữ chặt. Cố Đình Quân nắm bắt của nàng tay nhỏ bé nhi, cùng nàng 10 ngón dao nắm. Hắn chẳng qua là hơi chút dùng sức một chút, Đường Kiều liền thiếp hắn rất gần rất gần. Đường Kiều ánh mắt chừng càng lớn vài phần, nàng hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi làm chi? Như vậy chất vấn cũng không có nhường Cố Đình Quân không vui. Hắn ngược lại là ở nàng bên tai thổi khí, nhẹ giọng nỉ non, tự nhiên là muốn thân cận ngươi. Ngươi hiểu được của ta AU, Đường Kiều sắc mặt có chút hồng. Bất quá của nàng tay nhỏ bé nhi nhưng là hoạt thượng của hắn thắt lưng. Không nhẹ không nặng nắm lại, nàng ngẩng đầu sẳng giọng, như thế nào, ngươi là tưởng khi dễ ta? Chấm. Cố Đình Quân môi lập tức liền dừng ở Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng. Hắn chậm rãi thân nàng, thấp nam, a u, Nhanh chút lớn lên. Đường Kiều thuận thế ôm của hắn cổ. Cả người bán rúc vào của hắn trong dạ. Cố Đình Quân nói nhỏ. Sang năm chính là ngươi 18 một tuổi sinh nhật. Chúng ta ở ngươi sinh nhật ngày đó đính hôn được không? Của hắn môi dừng ở Đường Kiều tiểu trên lỗ tai. Chậm rãi khinh trác. Bất quá Đường Kiều lại bởi vì hắn lời nói bỗng chốc thanh tình. Nàng bỗng chốc đẩy ra Cố Đình Quân. Hỏi, ngươi nói cái gì? Cố Đình Quân cười yếu ớt. Nói, ta nói, chúng ta ở ngươi sang năm 18 một tuổi sinh nhật ngày đó đính hôn được không? Hắn nguyên bản chính là đột phát kỳ tưởng. Nhưng là đột phát kỳ tưởng sau lại cảm thấy này chủ ý quả nhiên là vô cùng tốt, vô cùng tốt. Hắn nói, song hỷ lâm môn, có phải không phải tốt lắm? Đường Kiều loạn nắm lấy vài cái bản thân tóc. Nói, này này, điều này cũng quá đột nhiên. Cố Đình Quân nhướng mày. Hướng dẫn từng bước nói. Người thích ta sao? Thích là thích, nhưng là, này vẫn là thật đột nhiên à. Đường Kiều trầm mặc một chút. Nghiêm cẩn nói, ta muốn lo lắng một chút. Cách chương.